Vũ Động Càn Khôn, chương 369, không nể mặt, góc truyện audio.com. Lâm Chí nhìn tòa núi trong tay Lâm Động bay lên, hơn nữa ở trên không trung cấp tốc bành trướng thì trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Thân là một trong những người trông coi tộc tàng, lão đối với các loại bảo bối trong tộc tàng biết rõ như lòng bàn tay. Mà Trọng Mục Phong này tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng lại vẫn đặt trong màn ánh sáng quý giá nhất. Không phải là gì khác, chỉ bởi vì linh bảo này từ sau khi gia tộc Lâm thị bọn họ có được cho đến, sau này đều không ai có thể chân chính đem nó thúc dục được. Trong trí nhớ của Lâm Chí, từng có một vị cường giả trong nội tộc đạt tới cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong đã có ý đồ cưỡng ép thúc dục Trọng Mục Phong cổ quái này, cuối cùng trực tiếp bị linh bảo này phản chấn thành trọng thương. Từ đó về sau, không còn có ai dám có chủ ý với Trọng Mục Phong này nữa. Thậm chí, ngay cả Lâm Lang Thiên lúc trước tiến vào tộc tàng, sử dụng nhiều thủ đoạn cuối cùng vẫn không lấy được thứ đó. Chỉ có điều tuy rằng không ai có thể thúc giục được nó, nhưng không ai không rõ Trọng Mục Phong cổ quái này chắc chắn là một kiện linh bảo cực kỳ cường đại. Nhưng đáng tiếc là loại bảo bối như vậy lại cần phải dùng phương pháp thúc giục đặc thù. Lâm Chí cũng từng ôm ảo tưởng với Trọng Mục Phong này, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại. Cho nên, lúc này khi lão nhìn thấy Trọng Mục Phong mà ngay cả rất nhiều tiền bối gia tộc trước đây đều không thể làm gì lại lóe lên quang mang trong tay Lâm Động thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, quang mang tham lam thật sự khó có thể che giấu. Xem ra lão tạp mao ngươi cũng biết rõ Trọng Mục Phong. Nghe thấy Lâm Chí kêu lên tên của ngọn núi nhỏ màu đen, Lâm Động cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Trọng Mục Phong này ở trong gia tộc Lâm thị nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm bị bọn họ nghiên cứu cách thúc dục vô số lần, chữ trên vách núi đá hẳn là bị bọn họ nghiên cứu ra. Lâm Động, linh bảo như thế chính là chấn tộc chi bảo của gia tộc Lâm thị, ngươi cũng không có tư cách lấy đi. Còn không mau mau giao lại cho lão phu, đem bí quyết thúc dục bảo vật giao ra đây. Nói không chừng ta còn có thể triệt tiêu đại tội xuất thủ đại nghịch bất đạo với trưởng lão lần này của ngươi. Lâm Chí quát lên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lão tạp mao ngươi đúng là không biết thức thời, ta đã nói rồi, thân phận trưởng lão của ngươi trong mắt ta ngay cả chó cũng không bằng. Ánh mắt Lâm Động u ám nhìn Lâm Chí, trong lòng của hắn dâng tràn cảm giác chán ghét và sát ý nồng đậm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão quỷ này đáng giận đến như vậy. Ngươi, Lâm Chí bị lời nói này của Lâm Động chọc tức đến mức sắc mặt tái nhợt. Chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, trong lòng lão đột nhiên dùng mình một cái, đó là một loại sát ý chân chính. Lâm Động không ngờ lại thật sự muốn giết lão, ngay lúc Lâm Chí khiến cho trong mắt Lâm Động ngập tràn sát khí thì Lâm Động đã không cho hắn bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa. Tay áo hắn khẽ vung lên, Trọng Mục Phong đã bành trướng lên cao hơn 10 trượng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang ép tới phía Lâm Chí. Trọng Mục Phong xẹt qua phía chân trời, phảng phất như cả bầu trời đều bị mạnh mẽ xé rách một đường vậy. Vô số không khí dưới đường đi của nó đều nổ tung lên, khí lãng kinh người khuếch tán ra. Một loại khí tức trầm trọng chấn áp vạn vật trực tiếp bao phủ hoàn. Góc truyện audio.com, toàn lấy Lâm Chí, nguồn truyện, truyện phun, dưới loại khí tức trầm trọng đặc thù này, Lâm Chí lập tức phát hiện thân thể lão giữa khoảng trung phảng phất như lâm vào một vũng bùn vậy, khiến cho hắn căn bản không có cách nào nhúc nhích. Hơn nữa, khí tức trầm trọng ép đến cũng khiến xương cốt toàn thân lão vang lên tiếng răng rắc. Loại lực lượng này cũng giống như muốn mạnh mẽ ép lão thành thịt nát vậy. Huyết loan lân, nhìn hư ảnh cực lớn như ngọn núi lao tới, Lâm Chí cũng bị dọa kinh hãi đến hồn phi phách tán. Lão biết rõ, nếu như thật sự bị thứ này đè trúng, sợ rằng thân thể của lão sẽ lập tức nổ tan thành huyết vụ. Lập tức không dám chậm trễ, miệng quát một cái, một đạo huyết quang lướt đi. Một cái lân phiến bằng bàn tay nhất thời xuất hiện, bành trướng lên. Huyết quang lấp lánh, giống như một tấm chắn xuất hiện nghênh đón, đem Lâm Chí bảo hộ ở bên trong. Trên tấm chắn mơ hồ còn có một con huyết loan khổng lồ đang phe phẩy cặp cánh khổng lồ, có thể nhìn ra được huyết lân này cũng là một kiện linh bảo địa cấp, chỉ có điều uy lực kém xa so với 4 kiện linh bảo Lâm Động nhìn thấy trong tộc tàng mà thôi. Keng, mặc dù Lâm Chí đã xuất ra linh bảo địa cấp, chỉ có điều Trọng Mục Phong lại không dừng lại thế công chút nào, ngược lại tốc độ rơi xuống càng mạnh hơn, cuối cùng hung hăng nện lên phía trên phiến huyết lân khổng lồ kia. Nhất thời, thanh âm kim loại va chạm vang lên thanh thúy cũng theo đó vang vọng khắp bầu trời. Giác, âm hưởng va chạm vang lên trong chốc lát, phía trên huyết lân cũng truyền ra tiếng kêu bén nhọn. Huyết quang nhanh chóng sụp đổ, rồi sau đó trở nên cực kỳ ảm đạm, vô lực rơi xuống phía dưới. Linh bảo địa cấp này không ngờ vừa va chạm đã bị Trọng Mục Phong thiếu chút nữa đè nát.

Chợt tay áo hắn phất lên, hung hăng tát vào mặt Lâm Chí. Lực lượng vừa xuất ra liền đem Lâm Chí đánh bay đi. Cuối cùng Lâm Chí phải chật vật lăn trên mặt đất 10 vòng, máu tươi và hàm răng rơi là tả, bộ dạng như vậy khiến những người xung quanh trong lòng đều rét lạnh. Lâm Động này thật sự quá hung ác, thậm chí ngay cả trưởng lão có địa vị tôn sùng của nội tộc cũng bị hắn đánh thành ra như vậy. Lâm Mục thấy vậy cũng cười khổ một tiếng, đối với tính cách có thù tất báo của Lâm Động hắn lại lần nữa thêm hiểu rõ. Chỉ có điều cũng may Lâm Động hạ thủ lưu tình, không chân chính giết Lâm Chí. Ai, người đấy, Lâm Mục thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện thì đột nhiên tại một hướng khác trong nội tộc một đạo khí tức cực kỳ cường đại đột nhiên phóng lên trời, sau đó trực tiếp dùng một loại tốc độ cực nhanh vọt đến nơi này. Cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc này, nụ cười khổ trên mặt Lâm Mục càng thêm khổ sở. Người đang tới kia hiển nhiên chính là Lâm Lang Thiên cũng vừa vặn xuất quan. Với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Lâm Chí thuộc phe phái của mình bị đánh thành bộ dạng như vậy. Lại phiền toái rồi, cách chương.